Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 322. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 322. Doãn Nam Tây thực sự sợ hãi, nỗi sợ hãi trong lòng không thể diễn tả thành lời. Bóng đen này từng bước đi tới, giống như tử thần cầm liềm, khi nâng liềm lên, Doãn Nam Tây liền cảm thấy giữa hai chân có một cỗ âm áp chiều. Doãn Nam Tây hoàn toàn không kiềm chế được, hai chân không ngừng phát run. Vương Cần giơ con dao trong tay lên cao và nhắm nó vào đầu Doãn Nam Tây. Đừng, đừng, Doãn Nam Tây run lên, thấy con dao đã rơi xuống, ôm đầu kinh ngạc hét lên. A, bang, Vương Cần lật lưỡi dao lại, mặt sau của con dao đâm vào cổ Doãn Nam Tây một cách dữ dội. Doãn Nam Tây trợn mắt ngất đi, Vương Cần vẫn bước từng bước lên lầu. Trên lầu là Đường Diểu, mục tiêu lần này là hắn. Lúc này Đường Diểu đã hoảng sợ chạy trốn lên trên, sắc mặt tái nhợt vô cùng khi nghe thấy tiếng bước chân từ dưới lầu truyền đến. Tô Thiếu Cường đã chết, Doãn Nam Tây cũng đã chết, ở đây không có đường lui, cho dù muốn chạy trốn cũng không có cách nào lựa chọn. Đường Diểu biết rằng mình còn sống hay không phụ thuộc vào việc khẩu súng ngắn trong tay có cản được cầu thang hay không. Mồ hôi lạnh lớn trượt dài trên trán Đường Diểu, có thể cảm thấy lòng bàn tay từng hạt mồ hôi. Hắn thậm chí có thể cảm giác được thở phì phò, súng ngắn trong tay có chút không nắm được. Ra ra ra, tiếng bước quỷ dị ở dưới lầu vang lên, vang dội đầu cầu thang. À, Đường Diệu cảm thấy trong lòng phiền muộn, không khống chế được nữa, tức giận gầm lên một tiếng, sau đó bóp cò súng trong tay. Bang bang bang, ba tiếng súng vang lên đột ngột ở đầu cầu thang. Đường Diệu hoảng sợ nắm lấy khẩu súng ngắn và bắt đầu thay đạn, nhưng lúc này Vương Cần đã bước ra ngoài. Đôi mắt lãnh đạm như thần chết kia nhìn Đường Diểu như nhìn một cái xác. Đừng tới, đừng tới, tôi là đại thiếu gia của nhà họ Đường, tôi là cháu trai của nhà họ Đường, đừng qua. Cô buông tôi ra, cô muốn bao nhiêu, thế nào, 100 triệu, 200 triệu, thật sự không có lợi cho tôi sẽ cho cô 1 tỷ. Đường Diểu hoảng sợ, vừa đi vừa hét về phía sau. Đường Ân có thể đưa bao nhiêu tiền để cậu giúp anh ta làm việc. Như thế này, Vương Cần bước lên cầu thang và giơ tay lên. 5 tỷ, ta sẽ cho ngươi 5 tỷ, cầu xin ngươi buông tha cho ta. Sau khi ta nắm quyền nhà Đường ra, ngươi muốn bao nhiêu cũng có. Đường Diểu điên cuồng hét lên, Vương Cần bất động thanh sắc như một cỗ máy, con dao trên tay đột nhiên chém ra. À, Đường Diểu không biết dũng khí đến từ đâu, liền giơ súng ngắn chặn lại. Con dao tiếp xúc với khẩu súng ngắn, Đường Diểu không thể chống lại lực lượng kinh khủng, lảo đảo lui về phía sau, dựa vào bức tường phía sau. Đừng giết ta, đừng giết ta, chấm, Đường Diểu hét lên, nếu giết ta, ngươi sẽ không ra khỏi Thượng Hải, ngay cả Đường Ân cũng sẽ chết ở đây, ngươi không thể giết ta. Vương Cần đứng dậy, con dao trên tay chém mạnh, à, Đường Diểu hét lên một tiếng, hai mắt mở to, cảm thấy đầu gối khớp xương, như có một trận đau nhói. Con dao của Vương Cần đã được cắt trên đầu gối của anh ấy. Đường Diểu rú lên, biểu tình trên mặt đã biến dạng rồi. Vương Cần lại nâng con dao trên tay lên, rồi dập nó xuống. Gì, đầu gối còn lại của Đường Diểu cũng bị thương nặng. Hai đầu gối bị tổn thương có nghĩa là cho dù Đường Diểu có sống sót thì trong tương lai hắn cũng chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi. Anh, tha cho tôi, Đường Diểu nghiến răng nghiến lợi nói lớn, khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Cần lại nâng cổ tay lên, ánh sáng lạnh lẽo trên lưỡi kiếm lập lòe, cái đầu hướng về phía Đường Diểu đã bị vung xuống. Đinh đinh, lúc này, hai quả bom chớp từ cửa sổ bay vào. Khi Vương Cần nhìn thấy cảnh này, đồng tử của cô ấy đột nhiên co rút lại, và cơ thể cô ấy ngay lập tức cuộn lại và đã nhảy lên đầu cầu thang. Đa đa đa, đạn dày đặc từ hướng cửa sổ bắn tới, sau đó hai bóng người đã đập mở cửa sổ lăn tới bên cạnh Đường Diểu. Trên hành lang có một tia sáng trắng lóe lên, Đường Diểu đã bị hắn nắm lấy bả vai. Giết hắn cho ta, giết hắn, hắn ở đầu cầu thang. Không cho hắn đi, Đường Diểu khàn giọng hét lên, lửa giận rốt cục bộc phát. Anh ta biết rằng giải cứu của mình đã đến, và anh ta muốn giết Vương Cần vào lúc này. Hai người mặc kệ Đường Diểu lời nói, nắm lấy Đường Diểu bả vai, đem hắn đuổi ra ngoài cửa sổ. Giết hắn, ta bảo ngươi giết hắn. Đường Diểu hét lên, bang, có tiếng súng, Đường Diểu cảm thấy bả vai hơi buông lỏng, lúc này người đang kéo hắn đã ngã xuống vũng máu. Đường Diểu sắc mặt thay đổi trầm trọng, lập tức ngậm miệng. Anh ta vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, Vương Cần đã có đủ sức mạnh để giết anh ta. Một người khác lôi kéo Đường Diểu đến bên cửa sổ trực thăng bên ngoài cửa sổ thả cầu thang xoắn ốc. Vương Cần bước ra khỏi cầu thang, giơ tay và bắn 5-6 phát vào chiếc trực thăng. Lúc này chiếc trực thăng đã vọt lên nhanh chóng và phóng về phía xa. Vương Cần đứng ở cửa sổ im lặng nhìn nó một lúc rồi quay người bước xuống lầu. Đường Diều chưa chết nhưng ta sợ kiếp này còn không muốn đứng lên. Lúc này, Viên Chi Am, người đang tham gia buổi biểu diễn, vừa nhận được cuộc gọi từ Sơn Tuyết Kỳ. Đường Ân, Đường Diều chưa chết, có người giúp hắn trốn khỏi vườn mận. Sắc mặt Đường Ân sa sầm, lần này lộ ra quá nhiều quân bài, không ngờ lại thành công. Làm gì tiếp theo? Viên Chi Am hỏi, để Vương cần đến chỗ Sơn Tuyết Kỳ. Đường Ân nhẹ giọng nói, được rồi, Viên Chi Am gật đầu, xoay người bấm điện thoại. Tại thời điểm này, các ca khúc của buổi biểu diễn về cơ bản đã được cất lên. Vũ Thần đứng ở trung tâm sân khấu cúi chào tất cả những người hâm mộ có mặt trên sân khấu và nói. Buổi biểu diễn hôm nay, mặc dù có một số âm thanh bất hòa, nhưng cá nhân tôi rất hài lòng. Cảm ơn các bạn đã đến và cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Vũ Thần là tốt nhất. Vũ Thần, chúng tôi sẽ luôn yêu bạn. Nhiều tiếng hét vang lên trong sân vận động. Đường Ân đứng dậy, xoay người đi ra ngoài phòng. Buổi biểu diễn kết thúc tự nhiên anh sẽ không ở lại đây vào lúc này. Đường Ân rất ngạc nhiên, anh vừa mở cửa phòng, nhưng lại bị người ngăn lại. Xin lỗi quý nhân, chúng tôi có chuyện muốn cùng ngài kiểm tra. Một nữ nhân viên sắc mặt lạnh lùng nhìn Đường Ân, cách chương.